chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3401, chương 3312, ngươi đây là tà thuật. Ầm ầm, một tiếng lôi đình chấn thiên, lôi vương quanh thân lôi điện du tẩu, toàn thân tắm rửa ở trong ánh chớp, râu tóc đều là dựng thẳng lên, hình dáng như một cái nổi giận sư vương. Lôi vương giơ tay, một đạo thiểm điện bổ trong tay hắn hóa thành đồng dạng trường mâu. Bạch, hắn cầm trong tay trường mâu ném ra, trực tiếp cùng bạch hổ hổ phách thần quang va chạm, răng rác, từng tiếng giòn vang, cả hai trên không trung đụng vào sau liền phảng phất hai khối tấm gương va chạm. Đồng loạt bể nát, uống, Huyền Vũ đôi cánh tay gân xanh nhô lên, giống như từng cái cự mãng bàn ở phía trên. Hắn hét lớn một tiếng, trong mũi phun ra hai đạo bạch chọc, đem mặt đất đinh ra hai cái lỗ tới. Hắn tại lôi vương phía trước mấy trượng bỗng nhiên một chân dẫm tại trên mặt đất. Mặt đất nổ tung, bùn đất phấn khởi ở giữa phần eo phát lực, nhất quyền đánh ra, không khí nổ tung, nhấc lên kình phong quấy đến phong vân biến sắc. Một quyền này, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời, khiến vạn vật trầm luân. Người muốn là coi là Huyền Vũ cũng là phòng ngự lực cao lời nói vậy liền sai. Hắn công kích lực phá hoại chỉ là so với hắn người mà nói kém một chút, nhưng cũng không phải quá kém. Một quyền này của hắn đã đánh ra tông sư phong phạm. Lôi vương trong đôi mắt bắn ra một đạo sáng chói lôi quang. Đến tốt, hắn ông thanh nói ra, lời nói như sét đánh, chấn người màng nhĩ đau nhức, đồng dạng là một quyền đánh ra cùng Huyền Vũ đối quyền. Bành, Huyền Vũ thần tình trên mặt biến đổi lớn, cánh tay bị đánh đến vỡ ra một đạo thật dài vết thương. Huyết dịch bão táp, cả người cũng chân dán vào lui về phía sau ra ngoài. Huyền Vũ, bạch hổ hô to một tiếng, nhìn lấy Huyền Vũ theo bên cạnh mình bay đi. Hắn trong đôi mắt bắn ra một từng đạo hàn quang, quét chân bay lên không trung. Từng đạo sắc bén chảo quang ùn ùn kéo đến xuất hiện. Biện thành thành một chương to lớn vô cùng lưới hướng lôi vương toàn phương vị bao phủ xuống đi. Lôi vương đôi mắt híp lại, đưa tay dùng tự thân lôi điện hội tụ thành một thanh búa lớn. Cả người giống như con quay xoay tròn, trong nháy mắt xoắn lên một trận kịch liệt phong bạo, đinh đinh đang đang. Cái kia cuốn lên gió lốc cùng bạch hổ chảo quang va chạm, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau âm. Một bên khác, vô cùng vô tận hỏa diễm đem nửa cái bầu trời che lại, có đếm mãi không hết dây leo bị đốt cháy khét rơi xuống đất. Gió thổi qua thì thành cho tàn. Vương Đại Đông một đạo liệt hỏa kiếm khí che dưới, ép tới hư không sụp đổ. Ngay sau đó, một hình bóng từ không trung chật vật rơi xuống. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, ngự kiếm ở trên không, tay cầm một đạo màu đen long khí theo hắn chém xuống. Phara rơi xuống đất vội vàng hướng một bên phốc ra, một đạo màu đen long khí rơi xuống, xoẹt một tiếng, mặt đất lôi ra một đạo 100 mét rộng bao nhiêu khe rãnh đi ra. Phara lòng còn sợ hãi, bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nam nhân này căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Phara oán thầm, vội vàng xoay người lên. Nàng có ưu thế tốc độ, cho nên luôn có thể biến nguy thành an, nhưng cũng chỉ là như vậy, căn bản là không có biện pháp đánh trả, chỉ có thể là bị động bị đánh. Lúc này mới vài giây đồng hồ thời gian, nàng thì bị thương nặng. Hoa, nàng lăn đến một bên, không tự chủ được phun ra một miệng máu đặc. Vương Đại Đông rơi vào bên cạnh nàng, ở trên cao nhìn xuống nàng. Trong miệng các ngươi đại boss là ai? Phara lộ ra thảm đạm nụ cười, trong miệng tràn ra máu tươi, nói, ha ha, ngươi gặp được, bất quá chỉ có thể là lấy thất bại người thân phận nhìn thấy. Không nói sao? Vương Đại Đông nhíu mày, Kiếm Phong chọn tại nàng cái cằm, hỏi, các ngươi là ai? Phara cười lạnh, Vương Đại Đông dưới chân lại truyền đến động tĩnh. Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, vô số đạo dây leo tuôn ra, muốn chết. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, liệt hỏa kiếm khí che dưới, liền đem những thứ này dây leo đốt thành than, từ không trung từng đoạn rơi xuống. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn lấy cái kia yêu diễm nữ nhân, hừ lạnh nói, vướng bận. Đỉnh đầu hắn hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, cả người giống như mặt trời đồng dạng hỏa nhiệt, nhất quyền nhảy ra, giống như mặt trời bạo phát, cuốn lên hỏa diễm đem đếm trong phạm vi trăm thước cây cối toàn bộ hóa thành tro tàn. Đây là, Chu Tước mặt lộ vẻ hoảng sợ, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng kém không nhiều, Lôi Vương thì thừa cơ đem Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đánh lui. Cả người hóa thành một đạo thiểm điện đón lấy Vương Đại Đông quyền đầu. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông thả quyền đầu cùng một đạo lưu quang va chạm. Cái kia đầu tóc xanh yêu diễm nữ nhân thì bị Vương Đại Đông thân thể lên loại này bế nghệ thiên hạ. Khi thế chấn nhiếp sắc mặt tái nhợt, động cũng không dám động, mắt thấy cái kia đạo lưu quang xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Bành, một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, một bóng người từ không trung ngã xuống, lại là cái kia cùng Huyền Vũ cùng Bạch Hổ liên thủ mới có thể bất phân thắng bại Lôi Vương. Lôi Vương, Phara cùng yêu nữ kia thân thể mềm mại chấn động nhìn lấy cái kia đốt thành than đen Lôi Vương. Thử mắt muốn nứt, vô cùng tức giận, nhưng các nàng có thể có biện pháp nào, đều không có nghĩ đến cái này Vương Đại Đông khủng bố như vậy. Càng vốn là cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, Phara lại lần nữa thổ huyết. Cái kia yêu nữ ưỡn ẹo thân thể, huyền truyền thân thể, ba đào hung dũng, khiến người huyết mạch sôi sục. Hừ, Chu Tước hừ nhẹ, ánh mắt lộ ra chán ghét cùng khinh thường. Phara khóe miệng lộ ra tà mị cười một tiếng, chung quanh khắp nơi cuồn cuộn. Một từng chiếc màu đen dây leo lộ ra cuồn cuộn lấy, đem nàng cùng Phara bao vây lấy, muốn chạy trốn. Vương Đại Đông trên không trung khóe miệng cười yếu ớt, cầm kiếm che dưới, một đạo sát lục kiếm cung chấn áp mà xuống, đem những cái kia dây leo chấn áp, để hai người không chỗ che thân. Ngay sau đó, sát lục kiếm cung cửa lớn mở ra, sinh ra vô biên hấp lực đưa các nàng hai hút vào. Không, cái kia yêu diễm nữ nhân mười ngón hóa thành dây leo cắm vào bùn trong đất, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhìn lấy Phara một mặt sinh không thể yêu bị hút vào cái kia quỷ dị trong cung điện. Không, nàng quát to một tiếng, mười ngón lôi cuốn lấy một tòa thổ sơn bị hút vào sát lục kiếm cung. Cửa điện đóng lại, Vương Đại Đông xuất hiện tại bên trong, nhìn lấy hai người bọn họ, mặt lộ vẻ hàn quang. Các ngươi là ai? Đại Boss là ai? Không biết, Phara quật cường liếc quay đầu đi. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn về phía cái kia yêu nữ. Nàng mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tiện nhân, Phara quay đầu hai mắt trừng lấy nàng. Nàng bất đắc dĩ buông tay nói ra, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Ha ha, ngươi nếu là dám nói ra, Đại Boss sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ngươi cái này bích trì, ngươi chết, lại có ai sẽ biết là ta nói. Hai người gộp vào nhau lên, yêu diễm nữ nhân nói xong liền động thủ, năm ngón tay hóa thành sắc bén gai gỗ đâm vào Phara. Bạch. Một đạo sắc bén kiếm quang lướt qua, nàng năm ngón tay đồng loạt cắt ra. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, nói, các ngươi không nói buổi chiều cũng có biện pháp. Hai người trong nháy mắt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Có một loại không tốt cảm giác, cùng kêu lên hỏi, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông cười ha ha, phất tay đưa các nàng hai hồn phách lôi kéo đi ra. Sau đó, Hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể mềm oặt ngã xuống đất. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai người hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi đây là tà thuật. Vương Đại Đông đối với cái này cười không nói. Người Phương Đông trí tuệ làm thế nào có thể là những thứ này man di đủ khả năng biết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.